Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2697, phá rối. Nếu như không phải là có Tần Thiên ở chỗ này, La Phi đúng là không biết lỡ tay. Trình Sử Mặc bọn họ căn bản cũng không ngờ rằng, lại có người dám ở bọn họ trước mặt động thủ. Bọn họ hiện tình huống hôm nay là cái gì chứ? Đại đường những người đó lấy là mình rất lợi hại, không người nào dám ở bọn họ trước mặt động thủ, mà nơi này vài thế lực lớn thì căn bản không cầm đại đường những người này coi ra gì. Như vậy thứ nhất, đại đường sứ thần cảm giác ưu việt tự nhiên cũng chỉ không tồn tại. Xuất hiện một ít bất ngờ, cũng chỉ bình thường, bất quá, ngay tại La Phi phi đao bay lúc tới. Đột nhiên có một quả phi đao bay đi, đánh rơi La Phi phi đao, ngay sau đó lại có một quả phi đao bay tới, trực tiếp đánh trúng La Phi cổ họng, phi đao đâm vào cổ họng, máu tươi theo hắn cổ chảy xuống. Vậy La Phi ánh mắt trừng rất lớn, căn bản không dám tin tưởng lại có người có thể đánh rơi hắn phi đao. Dĩ nhiên, hắn hơn nữa không dám tin tưởng là mình lại trúng người khác phi đao. Hắn vậy không kịp tin tưởng, hắn thi thể liền ngã trên đất. La Phi chết. Loạn Thành những người đó sau khi thấy một màn này, nhất thời liền có chút hốt hoảng, nhưng chặt tiếp theo chính là tức giận. Các ngươi lại dám ở Loạn Thành giết người, hơn nữa còn giết là phi đao môn hộ pháp. Phi đao môn người trước nhất giận lên. Bất quá, bọn họ mới vừa kêu một tiếng, Trình Sử Mặc liền mắng lên, mụ nội nó, là các ngươi động thủ trước có được hay không? Bất quá lão tử vậy lười được cùng các ngươi giải thích. Các ngươi mới vừa rồi muốn giết lão tử, đã như vậy, bố đây sẽ để cho các ngươi biết, muốn giết lão tử sẽ có hậu quả dạng gì. Nói xong, hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần đại ca, động thủ không động thủ. Tần Thiên thần sắc như vậy, Vân Đạm Phong Khinh, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, bọn họ cái này cũng khiêu khích đến trên đầu chúng ta. Không động thủ, chẳng lẽ còn để cho bọn họ còn sống rời đi sao? Lời nói này thô bạo, những cái kia ba đại thế lực người nghe được cái này sau đó, nhưng là trong lòng trầm xuống. Nhưng mà cùng bọn họ phản ứng lại thời điểm, Trình Sử Mặc bọn họ đã xông lên đánh tới. Không thể không nói, ba đại thế lực người ở chỗ này thường xuyên phát sinh tranh đấu. Cái này võ lực nhất định là có, đều là luyện ra được. Bất quá, theo đại đường những người này so với, bọn họ vẫn là kém xa. Đại đường những người này, nhưng mà từ biển máu thi thể trong đống bò ra người. Bọn họ mỗi một chiêu đều là giết người, mà không chỉ là đánh nhau. Cho nên, như vậy chém giết sau đó, ba đại thế lực người căn bản cũng không phải là đối thủ. Rất nhanh liền tháo chạy mở, Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ không ngừng chém giết. Những cái kia ba thế lực lớn chết không thiếu. Làm thế nào? Làm thế nào? Bây giờ có thể làm thế nào mới phải? Thẩm Bát có chút gấp. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng sự việc lại sẽ là cái bộ dáng này. Nhị cô bà sắc mặt khó khăn xem, nàng sớm đã nói qua tới, có thể không tiếng nói đại đường phát sinh mâu thuẫn, liền tận lực không nên phát sinh mâu thuẫn. Nhưng mà cái đó La Phi, thật là quá nóng nảy. Hắn làm sao đột nhiên liền muốn giết đại đường sứ thần. Hôm nay bọn họ bị đại đường sứ thần giết thành cái bộ dáng này. Muốn cứu vãn, cũng khó khăn à, còn có thể làm sao? Lui về phía sau, lui về phía sau, nhị cô bà rêu rao liền mấy tiếng. Sau đó liền dẫn người mình bắt đầu lui về phía sau. Thẩm Bát thấy nhị cô bà đều rời đi, hắn nơi đó còn dám ở chỗ này dừng lại. Vậy vội vàng mang binh mã lui về phía sau. Bất quá, bọn họ lúc này chết người đã không ít, bọn họ có thể nói là tổn thất thảm trọng. Tần Thiên bọn họ truy đuổi vào thành sau đó cũng chưa có lại tiếp tục đuổi giết. bọn họ cũng không nóng nảy. Mụ nội nó, những người này thật là đáng ghét cực kỳ à, lại dám đối với chúng ta động thủ. Tần đại ca, chúng ta nên nghe ngươi, diệt bọn họ, cầm chỗ này cho nắm trong tay. Không sai, không sai, bọn họ thật đúng là không có mắt à. Chúng ta thật lâu chưa bao giờ gặp không có mắt như vậy người chứ. Hừ, không tiêu diệt bọn họ, ta cũng không kêu Trình Sử Mặc. Tần đại ca, bây giờ chúng ta làm thế nào mới phải? Mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nếu như bọn họ nguyện ý, bây giờ liền có thể vọt tới những người đó địa bàn. Sau đó đối với bọn họ tiến hành một tràng liều giết. Diệt bọn hắn, bất quá, nói như vậy, bọn họ binh mã sợ rằng sẽ chết không thiếu. Coi như có thể thủ thắng, vậy khẳng định sẽ chết không thiếu. Đây cũng không phải Tần Thiên muốn thấy được tình huống. Cho nên, muốn phải giải quyết nơi này thực lực. Mạnh Bảo không được, Mạnh Bảo không khỏi lộ vẻ được có chút ngu. Bọn họ thật ra thì có rất nhiều biện pháp, có thể lấy tiêu diệt thế lực của nơi này. Hơn nữa còn không cần bọn họ tự mình động thủ. Coi như muốn động thủ, cũng không sẽ tổn thất rất nhiều tướng sĩ. Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, tìm một chỗ đợi trễ tới, thành lập chính chúng ta đại bản doanh. Chúng ta ở chỗ này, theo bọn họ dây dưa một đoạn thời gian. Không thể không nói, bọn họ đại đường thời gian nhưng thật ra là rất quý báu. Bọn họ muốn trở về nước, có thể đều cần 1-2 năm thời gian mới được. Bọn họ ở chỗ này hao phí thời gian quá dài, cũng không phải là một kiện rất sáng suốt, nhưng dẫu sao bọn họ thương nhân bây giờ không có vào loạn thành, cũng không có theo người nơi này tiến hành buôn bán, bất kinh thương, bọn họ cũng chưa có tiền được lợi à, không kiếm tiền liền không có lợi lắm. Bất quá, Trình Sử Mặc bọn họ cũng đều rất tức giận, muốn tiêu diệt những người này. Cho nên, Tần Thiên để cho bọn họ ở chỗ này đợi thêm một đoạn thời gian. Vậy bọn họ vậy không câu oán giận nào, đợi thêm một đoạn thời gian là được. Như vậy quyết định sau đó, bọn họ nhìn chúng một chỗ. Chỗ đó kêu trong thành thành, chính là loạn thành trung tâm địa khu. Chỗ này thuộc về 3 thế lực lớn cũng bất kể địa phương. Dĩ nhiên, cũng không phải là bọn họ không muốn quản. Nhưng mà chỗ này ai đều muốn, nhưng người nào cũng không cầm được. Cho nên cuối cùng bọn họ chỉ có thể quy định, chỗ này ai cũng không nhúng tay vào. Dĩ nhiên, nói đúng không nhúng tay, nhưng 3 thế lực lớn ở chỗ này cũng đều có nằm vùng người. Vì ngay cả có một ngày, có thể cầm cái này một phiến thế lực cướp đoạt đến tay mình bên trong tới. Tần Thiên nhìn chúng chỗ này, cho nên rất nhanh. Hắn liền dẫn Trình Sử Mặc cùng với bọn họ mấy ngàn đội ngũ đến nơi này. Trong thành thành diện tích không coi là quá lớn, cũng chỉ loạn thành 10% lớn nhỏ. Bất quá nơi này nhưng cũng là hết sức phồn hoa, dẫu sao là một cái khu vực trung tâm mà. Hơn nữa không có những thứ khác 3 thế lực lớn nhúng tay, người nơi này tương đối mà nói muốn càng nhiều hơn một chút. Hơn nữa đặc biệt tốt xấu lẫn lộn, hạng người gì đều có. Tần Thiên bọn họ sau khi đi tới nơi này, trực tiếp bỏ tiền mua lớn nhất nơi này một nơi dinh. Thành tựu bọn họ nha môn, bọn họ sau khi đi tới nơi này, liền hướng nơi này người dân tuyên bố một chuyện. Đó chính là bắt đầu từ hôm nay, trong thành này thành, thuộc về bọn họ đại đường. Nơi này hết thảy đều phải nghe theo bọn họ đại đường an bài. Hết thảy luật pháp cũng đều phải tuân theo bọn họ đại đường luật pháp. Như có vi phạm, dựa theo đại đường luật xử phạt. Tần Thiên sai người đưa cái này cho ban bố đi ra. Mà hắn như vậy ban bố sau khi đi ra, toàn bộ trong thành thành nhất thời trở thành ồn ào náo động một phiến. Mọi người đều rất khiếp sợ. Dĩ nhiên vậy thật bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.